Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 571, Băng Trung Chi Vật. Tác giả, Cung Tam, xác định chung quanh không người lúc sau. Minh Húc ở cửa cấp Cổ Dương hộ pháp, Cổ Dương thần thức, bắt đầu ở che giấu chung đối mặt chung quanh bao trùm. Một tấc siêu tầm, không buông tha bất luận cái gì khả nghi chỗ. Ở Cổ Dương cẩn thận xử lý hạ, vẫn chưa có khiến cho quá nhiều người chú ý. Rốt cuộc ở chỗ này, thần thức siêu tầm là thực bình thường sự tình. Thần sắc bình tĩnh, Cổ Dương hành trình dần dần bao trùm toàn bộ Băng Phong Chi Thành. Thần thức bao trùm dưới, trong lòng mang theo một mạt kỳ quái. Kia cổ phượng tộc hơi thở, thế nhưng là đều cùng toàn bộ thành trì hòa hợp nhất thể. Cái này phát hiện, làm Cổ Dương trầm mặc, chẳng lẽ tòa thành trì này, bản thân sẽ có cái gì đó vấn đề sao? Nghĩ đến đây, Cổ Dương bắt đầu cường điệu ở thành trì bên trong siêu tầm. Rốt cục là tìm được rồi đáp án, tòa thành trì này ngầm, tựa hồ là có thứ gì? Bình thường tới nói, người bình thường đều là sẽ không đi xem dưới nền đất. Mà chú ý dưới nền đất người, giống nhau đều là chướng mắt nơi này. Nhưng thật ra làm Cổ Dương nhặt tiện nghi. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương lựa chọn một chỗ địa biểu so mỏng địa phương. Thần thức bắt đầu hướng dưới nền đất xuất phát. Làm hắn cảm thấy khó có thể tin chính là, toàn bộ thành trì dưới, không biết có bao nhiêu sâu, đều là toàn bộ hàn băng. Dưới nền đất Cổ Dương không có cảm giác được có bao nhiêu sâu. Nhưng là có thể rõ ràng biết, toàn bộ thành trì cùng chung quanh bị hàn băng bao trùm khu vực. Thậm chí bao gồm ngầm, là một cái chỉnh thể. Thành trì bất quá là ngụy trang. Chân chính thuộc về này tòa Băng Phong Chi Thành đồ vật. Hẳn là tại đây tòa thành trì dưới mới đúng. Cái kia chưa bao giờ có người đặt chân quá dưới nền đất. Thu liễm hơi thở, Cổ Dương lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Minh Húc nghi hoặc hỏi. Sư phó, có tin tức sao? Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta trước đi ra ngoài Băng Phong Chi Thành lại nói. Nơi này không hảo động thủ, dễ dàng khiến cho phong ba. Hảo, tuy rằng không biết Cổ Dương có cái gì kế hoạch, nhưng là Minh Húc như cũ là gật đầu. Sau đó cùng Cổ Dương cùng nhau đi ra ngoài. Sắp đến cửa, vẫn là cái kia thủ vệ người. Nhìn đến Cổ Dương bọn họ nhanh như vậy liền ra tới. Cười nói, ta nói huynh đệ, ngươi liền không kiên trì một chút sao? Như thế nào đi nhanh như vậy? Thủ vệ người thái độ không tồi. Rất có một bộ cùng Cổ Dương giao bằng hữu ý tứ. Xem ra vừa rồi kia căn thanh diễm côn là thúc đẩy cái này thạch ma. Cổ Dương tùy ý cười cười. Lúc này mới mở miệng nói. Nói đùa. Nơi này thật sự là lãnh hoàng. Hơn nữa chúng ta chỉ là tới thấu cái náo nhiệt. Cho nên phải đi. Phải không? Kia thật đúng là đáng tiếc. Lần sau tới. Hoặc là khi nào muốn tiến vào chúng ta nơi này. Trực tiếp tới tìm ta chính là. Báo tên của ta Thích Huân. Ta ra tới tiếp ngươi. Thích Huân cười nói. Xem ra vừa rồi Cổ Dương thanh diễm côn. Xác thật là thu hắn tâm. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Trên mặt là một mặt ấm áp chi sắc, mở miệng nói, vậy đa tạ Thích Huân huynh đệ, chúng ta đi trước, hảo, lần sau tái kiến, Cổ Dương chắp tay một lời, lúc này mới rời đi, nếu là chúng ta thành công, phỏng chừng không có có lần sau tái kiến cơ hội đi. Minh Húc nhìn thoáng qua phía sau Thích Huân vẻ mặt chờ mong bộ dáng, cười nói, Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, lúc này mới mở miệng nói. Cho nên ta mới ra đến động thủ A. Bằng không ở bên trong động thủ ra vấn đề. Khẳng định là một giây bị tiệt sát. Nguyên lai sư phó đã là kế hoạch hảo. Minh Húc nghe được Cổ Dương nói. Cười nói. Cổ Dương trên mặt là một nụ cười. Lúc này hai người đã là rời xa thành trì. Cũng là rời xa thành trì bên cạnh đóng băng khu vực. Đang đứng ở một mảnh chân chính thổ địa thượng. Làm đến nơi đến chốn cảm giác. Làm Cổ Dương trong lòng nhiều một mạt cảm giác an toàn. Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng là xác định mục đích địa một cái cản gió triền núi. Triền núi cũng không cao. Trong đó trọng điểm là ẩn nấp. Đặc biệt là ở này cái đáy đào cái động, hẳn là sẽ không có người phát hiện. Cổ Dương kế hoạch rất đơn giản, chính là hai chữ đào động. Từ nơi này bắt đầu đào động, sau đó vẫn luôn đào đến toàn bộ thành trì phía dưới. Cứ như vậy, thành trì phía dưới rốt cuộc là có cái gì? Cổ Dương cũng là có thể đủ rõ ràng đã biết. Hiện giờ băng phong chi thành giữa có rất nhiều người. Cổ Dương không thể mạo hiểm, cho nên mới sẽ lựa chọn tại như vậy xa địa phương động thủ. Có Minh Húc hỗ trợ, hết thảy đều là thuận lợi. Cổ Dương hai người dần dần dưới mặt đất đi qua. Tuy rằng không dám bốn phía vận tác, nhưng là cơ bản khai quật cũng là đủ ẩn nấp, sẽ không có người phát hiện. Huống chi, ai sẽ nghĩ đến, thế nhưng có người ở dưới vận tác, đi xuống trừ bỏ băng, hẳn là cũng liền không có cái gì đi. Nhưng hôm nay Cổ Dương chính là coi trọng băng bên trong đồ vật. Bên ngoài từ triền núi bắt đầu, còn vẫn là bùn đất, chính là sau này liền dần dần biến thành bùn đất bên trong mang theo băng cha. Lúc sau càng là tới gần băng phong chi thành địa phương, càng là hàn băng cứng rắn. Tới băng phong chi thành phía dưới thời điểm, giống nhau phương thức đã là không đủ để đối phó này đó hàn băng. Cổ Dương bắt đầu sử dụng áp xúc phạm vi hỏa hệ công pháp, dần dần cùng Minh Húc khai thông một cái con đường, dần dần tiến vào băng phong chi thành trung tâm. Nơi này xem như băng phong chi thành ngay trung tâm vị trí. Hai người dừng bước chân, bởi vì phía trước tựa hồ là tồn tại một thứ. Sư phó, kia băng trung chi vật khổng lồ, bất quá có băng phản xạ, tựa hồ thấy không rõ là cái gì. Minh Húc nhìn thông đạo phía trước ước là 5 mét có hơn đồ vật, mở miệng nói. Cổ Dương cũng là chú ý cái kia phương hướng, trầm mặc sau một lúc lâu, đem thông đạo phương hướng xoay, mở miệng nói, trước mặc kệ bên trong là cái gì, khẳng định cùng này tòa băng phong chi thành có quan hệ. Đem chung quanh khối băng hòa tan, chỉ để lại giữa lại đến xem. Hảo, Minh Húc gật đầu, hai người tiếp tục bắt đầu rồi động tác, đem bên cạnh đào không, toàn bộ trung ương chỉ để lại một khối bóng loáng hàn băng tồn tại. Đến tận đây khi, bọn họ cũng là rốt cuộc thấy rõ đóng băng giữa chính là thứ gì. Một con dương cánh muốn bay băng phượng, bị phong ở hàn băng giữa, thể tích khổng lồ, có thể thấy được bị đóng băng phía trước cấp bậc cũng không thấp. Sư phó, người nói này vạn năm trước băng phong chi thành, có phải hay không chính là này chỉ băng phượng tạo thành? Minh Húc trần chờ hỏi. Cổ Dương nhìn bên trong băng phượng, mở miệng nói, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là này chỉ băng phượng lúc trước ở chỗ này thăng cấp thất bại, rồi sau đó tạo thành hơi thở tiết lộ, ở trong nháy mắt đóng băng toàn bộ thành trì, bao gồm chính nàng. Minh Húc nhìn chằm chằm băng phượng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi, kia nó có khả năng còn sống sao? Nghe Minh Húc người đề xuất cái này thiết tưởng, Cổ Dương thần sắc tức khắc sửng sốt, không nhịn được mà bật cười nói, không thể nào, đã thượng vạn năm, nếu là còn sống, đã sớm nhảy ra tới đi. Cũng là, nghe được Cổ Dương nói như vậy, Minh Húc cũng là gãi gãi đầu, cười mỉa ngôn nói, này vạn niên hàn băng nhãn hẳn là chính là này chỉ băng phượng thú hạch. Chỉ là không biết là ai đem tin tức này truyền ra đi, nhưng là lại không có lấy tẩu thú hạch. Cổ Dương nhìn hàn băng trung băng phượng, nghi hoặc nói. Minh Húc vòng quanh băng phượng xoay vài cái vòng, lúc này mới mở miệng nói, có lẽ là vị nào tiền bối phát hiện, chính là lại cảm thấy đối chính mình không có tác dụng gì, lúc này mới truyền ra tin tức đi, nếu không như thế nào sẽ có nhiều người như vậy tới tìm đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,